Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 550, nguyên do. Mặc dù là Shimura yêu chính mình, nếu là đang chuẩn bị thỏa đáng tình huống, muốn tiết chí một cái trở ngại phi lôi thần thuật kết giới kỳ thực cũng không phải rất khó. Nhưng là Namikaze Minato há miệng, hắn rõ ràng Shimura yêu ý tứ. Nhưng là Shimura Yu dù sao cũng là đệ tứ Hokage. Hơn nữa hắn cùng Shimura Yu chỉ bảo riêng tư lại rất tốt, hai người từ nhỏ đã là cùng nhau lớn lên. Namikaze Minato kiến thức cơ bản cũng đều là Shimura Yu chỉ đạo. Có thể nói Shimura Yu đối với Namikaze Minato có ơn tri ngộ, thê tử của chính mình lại là Uzumaki. Bộ tộc tộc nhân. Hắn cũng ở sau khi kết hôn ở rể đến Uzumaki bộ tộc bên trong. Mà Shimura yêu lão bà lại là Uzumaki bộ tộc tộc trưởng. Có vẻ như mặc dù là ở điểm này, Namikaze Minato đều phải bảo vệ Shimura yêu. Nếu là có thể, Namikaze Minato mặc dù là hy sinh tính mạng của chính mình cũng sẽ cứu vớt Shimura yêu. Có điều, đang đối mặt ba đại tiên nhân thời điểm, Namikaze Minato có chút do dự. Chính mình có thể làm được à? Hắn hiện tại xác thực là rất mạnh không có sai. Đồng thời cũng ở nhẫn giới bên trong tạo nên uy danh hiển hách. Bị những thôn khác người coi là tia chớp vàng của làng lá ở nhẫn giới cũng được cho là ít có cao. Thủ, đặc biệt phi lôi thần thuật phối hợp Rasengan càng là rất nhiều ninja ác mộng. Nhưng là... như vậy chính mình ở ba đại tiên nhân trước mặt hữu dụng không? Namikaze Minato không xác định. Trong lòng cũng không có một chút nào sức lực. Hắn đối với ba đại tiên nhân cũng không phải rất quen. Thế nhưng là từ giáo viên của chính mình Jiraiya trong miệng nhắc qua đại cấp mô tiên nhân. Chính hắn bản thân cũng ký tên Diệu Mộc Sơn Cốc bộ tộc khế ước. Mặc dù đối với đại cấp mô tiên nhân không phải đặc biệt hiểu rõ. Thế nhưng thâm tác chí ma hai đại tiên nhân Namikaze Minato nhưng là biết đến. Cái khác như là Gamabunta như vậy cóc. Có thể nói, toàn bộ Diệu Mộc Sơn liền không thể so một cái đại nhẫn thôn kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa Namikaze Minato cũng từng nghe giáo viên của hắn Jiraiya nói về đại cấp mô tiên nhân sự. Tình, những năm này ở trung hạ xuống. Namikaze Minato từ lâu triệt để nhận rồi Jiraiya người lão sư này. Jiraiya bình thường xem ra thật giống thập phần vô căn cứ dáng dấp. Thế nhưng trên thực tế nhưng là một cái thời khắc mấu chốt thập phần đáng tin ninja. Hơn nữa Jiraiya thực lực hôm nay so với Namikaze Minato cũng chỉ cao chớ không thấp hơn. Dù cho bây giờ Namikaze Minato đã nắm giữ phi lôi thần thuật. Có điều. Nghe Jiraiya lão sư từng nói, đại cấp mô tiên nhân thực lực sâu không lường được, không phải bọn họ có thể xúc phạm. Trước đây, hay là Namikaze Minato còn không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng hiện tại gặp gỡ, nhìn thấy cái kia còn như là một ngọn núi lớn ba đại tiên nhân. Namikaze Minato sâu sắc cảm giác được chính mình vô lực. Này e sợ muốn so với bình thường vĩ thú còn cường đại hơn chứ. Đem ba đại tiên nhân thực lực giả thiết ở vĩ thú đẳng cấp. So với cửu vĩ yếu ớt bằng không chúng nó thực sự là quá nghịch thiên rồi. Luôn không khả năng đến lục đạo cấp bậc đi thôi. Nhiều nhất chính là chakra có thêm một điểm. Thâm tác chí ma hai đại tiên nhân ở bên lục đạo trước cũng là nhược kê. Suýt chút nữa bị đoàn diệt. Do dự một chút, Namikaze Minato lại nhìn quét một chút Shimura yêu gật đầu một cái nói. Ta vậy thì rời đi. Đứng ở đằng xa Sunet một mặt kinh hãi nhìn cái kia còn to như một ngọn núi nhỏ ba đại tiên nhân. Giờ khắc này nàng nước mắt cũng không nhịn được nữa chảy xuống. Trước nàng ít nhiều gì có cùng Shimura yêu bực bội ý tứ. Dù sao hắn để cho mình ở nhà có chút lúng túng. Không phải là đánh cuộc một chút tiền lẻ sao? Không phải là thiếu nợ một thân nợ sao? Shimura yêu lại không phải là không có tiền. Dựa theo Shimura yêu tài lực, chút tiền này ở Shimura yêu trong mắt căn bản không tính là cái gì. Không có như thế cần phải ngạc nhiên. huống chi bản thân nàng vừa không có hướng về Shimura yêu vay tiền. Chờ mình lúc nào thắng tiền, trả lại là tốt rồi. Không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên chuyện bé xé ra to. Còn làm cho nàng ở bọn tỉ muội trước mặt không nhấc lên được đầu đến. Có điều, Sunet tự nhiên là không sẽ nhờ đó muốn hại Shimura yêu. Nàng vì Shimura yêu đồng dạng là có thể hy sinh tính mạng của chính mình. Sunet chỉ là đem con sen thông linh đi ra, cùng nó oán giận một hồi mà thôi. Chỉ là Sunet tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình dĩ nhiên sẽ ở đi tới tiền tuyến sau khi ở giữa ảo thuật. Vẫn là nàng tín nhiệm nhất con sen hại nàng. Loại này ảo thuật cũng sẽ không trực tiếp khống chế Sunet. Hành vi của nàng chỉ là chịu đến ám chỉ mà thôi mỗi khi Sunet muốn ra trận giết địch soạt kinh. Nghiệm thời điểm, nội tâm của nàng sẽ có một cái tiềm thức nói cho nàng. Không thể ra trận giết địch. Nàng là một cái chữa bệnh ninja. Phải làm chính là cứu người mà không phải giết người. Cái này cũng là Sunet trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có giết người. Cống hiến qua EXP nguyên nhân. Dù sao, Sunet cũng không phải Shimura yêu. Trị liệu người cũng có thể thu được EXP. Con sen chúng nó ảo thuật rất khéo léo. Liền ngay cả Sunet chính mình lúc trước cũng không biết kỳ thực nàng khoảng thời gian này đã chúng rồi ảo thuật. Vẫn là ở Shimura yêu lần này trắng trợn giết người cuồn cuộn không ngừng EXP tràn vào trong cơ thể. Nàng, để Sunet thực lực, được tăng lên không nhỏ, mới làm cho nàng thoát khỏi ảo thuật khống chế. Làm cho nàng rõ ràng tất cả những thứ này tựa hồ cũng là một cái âm mưu. Mà ở âm mưu người sau lưng, là nàng đã từng tín nhiệm nhất con sen. Bởi vì khế ước cùng với con sen dĩ vãng biểu hiện. Sunet vẫn luôn đem con sen xem là chính mình tín nhiệm nhất tồn tại. Thừa nhận dù cho toàn thế giới phản bội chính mình, con sen cũng sẽ không phản bội. Không nghĩ tới, toàn thế giới không có phản bội chính mình. Hiện tại con sen nhưng phản bội chính mình. Tất cả những thứ này, đều là một hồi âm mưu. Trước, Danzo chết, hay là cũng chỉ là một cái nhạc dạo. Chúng nó chỉ là muốn đem Shimura yêu dẫn ra ngoài. Sau đó đem Shimura yêu ở đây diệt trừ. Này hay là đều là chúng nó trước tính toán kỹ. Sunet biết, điều này cũng cùng trách nhiệm của chính mình có quan hệ. Ở tình huống bình thường, con sen muốn thôi miên từ lâu đến siêu ảnh cấp những khác Sunet lại há sẽ dễ dàng như vậy. Chủ yếu vẫn là Shimura yêu lúc đó làm cho nàng có chút nhỏ khổ sở. Tâm thần có chút hoảng hốt. Mới sẽ bị con sen có cơ hội để lợi dụng được. Nếu không thì, lấy Sunet thực lực, ở tiền tuyến mấy tháng, khẳng định có thể cuồn cuộn không ngừng thu được EXP. Nói như vậy, thực lực của nàng xa hoàn toàn không chỉ như thế. Hay là liền đệ tam lôi ảnh cũng sẽ không là chính mình đối thủ. Danzo càng sẽ không vì bảo vệ Konoha đại doanh, vì bảo vệ mình mà hy sinh. Shimura yêu cũng sẽ không vì thế Danzo báo thù mà mang tới Namikaze Minato độc thân đi tới trước. Trận, sẽ không xuất hiện tình huống bây giờ. Sunet không chút do dự nào liền hướng về Shimura yêu vị trí chạy đi. Nhưng là Namikaze Minato nhưng ra hiện tại trước mặt nàng, Sunet đại nhân. Namikaze Minato trầm giọng nói. Hắn hiện tại cũng phát hiện cái gì không đúng. Chỉ là muốn không thông. Tại sao tam nhẫn thông linh thú đều đồng thời đối phó Shimura yêu lên? Phải biết Sunet nhưng là Shimura yêu thê tử a. Namikaze Minato cũng bắt đầu hoài nghi lên tam đại thánh địa vấn đề đến. Có vẻ như giáo viên của chính mình đã nói hắn vẫn luôn đang tìm dự ngôn chi tử. Chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.